Thanh Phương xin kính chào quý vị và kính mời quý vị cùng nghe tiểu thuyết Dây Oan trong chương trình đọc truyện Hồ Bị Chánh hôm nay. Cô Đằng ngồi lại trên ghế, hai tay bụm mặt mà khóc. Cô than nhỏ rằng, mấy tháng nay, mỗi lần đôi ta gật nhau, em để ý dòm coi, anh đừng vui vẻ giang díu rồi, anh lại ngơ ngẩn buồn lo. Dường như bóng trăng đương tỏ rạng một lát lại có những mây che án vậy. Anh ngơ ngẩn buồn lo đó là tại anh nhớ tới phần em có chồng. Dường mây làm cho bóng trăng lu lờ đó là chồng em. Em muốn cho khỏi có dường mây đó nữa. Em tính bỏ chồng dễ với anh, thì anh lại không cho. Em trở về nhà, chồng em lại nói tiếng nặng tiếng nhẹ, em cuồng trí mà làm việc độc ác bây giờ. Anh thấy em, anh lại ghê gớm. Em biết làm sao đây? Bây giờ, em mới tin chắc là đôi ta không có nhân duyên với nhau. Phải, ngày trước, anh nói phải lắm. Tại em không nghe lời, nên mới rắc rối như vậy đây. Cô ngồi nói mà nước mắt chảy dầm dề. Thầy bước lại ngồi trên cái ghế dựa vách, tay chống trán mà nói rằng, bây giờ chẳng nên tính việc chi nữa hết trơn. Phải lo đền tội rồi tu niệm cho dày công, thì hoặc mai mới chuộc tội chút đỉnh được chăng? Cô đáp, em xin nghe lời anh. Em không dám cãi nữa. Cô lấy gói bạc bỏ vô túi, mở khăn lau nước mắt rồi đứng dậy và bước lại cửa nói rằng, em xin từ giả anh. Kiếp khác sum họp cùng nhau vậy. Cô rút chốt cửa rồi lại dục dặc không chịu mở. Cô đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi trở lại chỗ thầy ngồi mà nói, còn phần em, đừng có thay nghẽn đây. Anh tính lẽ nào hả anh? Em nói thiệt, em có thai, đó là dấu tích của anh đó. Thầy thở dài mà đáp, Hoa có quyền gì mà can thiệp vào việc đó cho được đây em. Em nói thì Hoa tin, nhưng mà giàu con của Hoa đi nữa, luật cũng không cho Hoa nhìn. Vậy Hoa xin phó thác cho em, dầu thế nào cũng phải dạy dỗ cho nó có đạo đức viên mãn, đặng nó khỏi xa vào đường mê như đôi ta nghe em. Em xin nghe lời anh, em sẽ hết lòng lo cho nó. Cô nói dứt lời thì quầy quả lại mở cửa mà đi tuốt ra ngoài. Thầy ngó theo cô, nước mắt tuôn dầm dề. Cách 3 ngày sau, cô Đằng tới hầu quan thẩm án theo như trác dạy. Quan thẩm án tra hỏi rồi cũng thả cô về, xong thì cả với Trần Thêm cũng còn giam. Quan thẩm án còn đương đòi hỏi tùm lum nhiều người ở chợ Ngã Tư, thì có giấy quan trên đổi thầy Thông Ngôn Phan Thanh Nhãn lên tùng sự tòa án Tây Ninh. Ngày thầy Nhãn được giấy đổi thì quan thẩm án làm giấy giam cô Đằng về tội phục độc dược mà giết chồng. Thầy hay tin thì thầy ngẩn ngơ bỏ ăn bỏ ngủ. Thầy nghĩ cô Đằng phạm tội giết chồng thì cô phải chịu hình phạt mà đền cái tội đại ác đó. Bởi vì theo lẽ trời cũng như theo luật người, hễ có dai thì phải trả, không trốn đâu mà khỏi được. Mà cái tội ác của cô Đằng phạm đây gốc bởi ở nơi mình mà ra. Tuy mình không xúi cô làm như vậy, nhưng mà mình nhen nhúm bếp lửa tình trong lòng cô. Mình làm cho cô cuồng loạn tâm trí, chẳng còn phân biệt tội phước giữ lành được nữa. Nên cô mới dùng thuốc độc mà giết chồng. Ấy vậy, tội của cô làm cũng là tội của mình. Cô là cái tay làm, còn mình là cái ốc khiến bây giờ ra trả nợ quan trái đó. Há, mình đành trốn lánh hay sao? Đã biết cô tự quyết gánh vác một mình, đã biết việc mình tư tình với cô ai hiểu thấu, nhưng mà dù người ta không hiểu, chứ trời đất há không biết hèn sao. Cái nợ oan trái này, mình không thể trốn đâu cho khỏi được. Trước sau gì, mình cũng phải trả phước cho rồi. Dầu bị khổ hình mà lương tâm được bình an, mình quỷ cái kiếp lao đao này, thì hoặc mai kiếp sau mình mới được oan lạc. Thầy Nhãn nghĩ như vậy rồi nhất định ra khai thiệt với tòa. Dù phải chịu hình phạt gì, thầy cũng cam tâm. Mà khai thiệt là khai những khoản nào? Ra trước mặt tòa, mình nhận rằng hồi nhỏ, mình có ước nguyện làm vợ chồng với cô Đàn. Mấy tháng nay, tuy cô Đàn đã có chồng khác rồi mà mình còn tư tình với cô. Sau đây, bành nghiệp đi Sài Gòn, cô Đàn có lên ở tại nhà mình 2 đêm. Khai thiệt, thì bất quá khai bao nhiêu đó mà thôi, chứ việc cô Đàn phục độc dược mà giết chồng, mình không hay, mình không xúi, thì mình khai làm sao được? Dầu cô có đem việc đó mà tỏ riêng cho mình biết đi nữa, ấy là vì cô nặng chữ tình với mình, nên cô không nỡ giấu giếm. Bây giờ, mình đành đem những lời tâm huyết của cô mà cáo cô hay làm sao? Chịu tội của mình thì được, mà cáo cho người khác bị tội thì không nên. Mình làm như vậy thì chẳng khác nào mình rửa sạch lương tâm rồi lại làm cho lương tâm lem lốt nữa. Thầy suy đi xét lại, cần phải giống quấy trót một đêm. Rồi sáng bữa sau, thầy vào phòng quan thẩm án mà tỏ thiệt là thầy có tư tình với cô Đằng. Quan thẩm án mới nghe thầy khai thì chân hững. Ngài hỏi một hồi rồi nghi là thầy Nhãn đồng lõa với cô Đàn về vụ dùng thuốc độc giết Bành Nghiệp. Hỏi về khoản đó thì thầy thề thốt rằng chẳng bao giờ thầy có xúi làm việc ác như vậy, mà cô Đàn có giết chồng hay không thì thầy cũng không hiểu. Quan thẩm án làm giấy giam thầy Nhãn về tội tình nghi đồng lõa với cô Đàn dùng thuốc độc giết Bành Nghiệp. Ngài tra hỏi gần 3 tháng mà thầy Nhãn cũng cứ khai như bữa đầu. Còn cô Đàn thì cô có tới 2 vị trạng sư bào chữa cho cô. Cô cứ khai rằng cô vô tội, có lẽ chồng cô hay cô ngoại tình nên ghen tương uống thuốc độc mà chết. Tuy tòa xét không có bằng cớ mà cũng không có chứng, song bởi vì thầy Nhãn chịu có tư tình với cô Đàn nên tòa nghi mà giải hết 2 người ra tòa đại hình. Cô Đàn vì tội dùng thuốc độc giết chồng, còn thầy Nhãn vì tội đồng lõa. Bữa tòa đại hình xử thì 2 vị trạng sư bào chữa cho cô Đàn tận tâm, diễn đủ lẽ, đọc đủ luật, chịu cô Đàn có ngoại tình, xong kết luận Bành Nghiệp vì ghen nên uống thuốc độc tự tử, chứ không phải vợ giết. Tòa lên án, tha bổng thầy Nhãn. Còn cô Đàn, tuy không đủ bằng cớ cô dùng thuốc độc mà giết chồng, xong 2 vị hội đồng thẩm án anh Nam tỏ ý nghi quyết cho cô phạm tội đó và xin tòa phải trừng trị mà răn ác phụ, nên tòa kêu án cô 2 năm tù. Cô Đàn ngồi nghe tòa đọc án mà cô không đổi sắc, không tỏ dấu oan ức. 2 vị trạng sư mới bước lại hỏi dò coi ý cô có muốn chống án về pháp đặng xin phá án hay không, thì cô bình tĩnh đáp rằng: "Thôi, tòa xử lẽ nào tôi cũng dâng chịu hết, dầu xử tử tôi cũng không chống án." Mãn giờ, lính dắt cô trở xuống khám. Khi ra tới cửa tòa, cô thấy thầy Nhãn đứng đó, thì cô kêu mà nói với rằng: "Nợ trái qua nghiệp này, em sẽ trả xong. Em hứa chắc với anh rằng, em sẽ tu niệm, đằng kiếp sau đôi ta sum hiệp." Thầy Nhãn đứng ngẩn ngơ. Quý vị đang thưởng thức chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh với tiểu thuyết Dây Oan do Thanh Phương thực hiện. Bây giờ, kính mời quý vị cùng nghe phần thứ 2 tiểu thuyết này mang tên 25 năm sau. Xe điển ở Gò Vấp chạy ra Sài Gòn, tới nhà ga Sông Gà thì ngừng cho thiên hạ lên xuống. Chuyến xe này nhằm chuyến của mấy thầy đi làm việc. Bởi vậy trên xe hành khách đông đảo, ngồi giáp hết, không còn một chỗ trống.